Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, ngươi thế nào không phải mỹ nhân? Thiên Diện che miệng, Vũ Mị câu hồn nụ cười, dường như ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly, ánh mắt lộ ra đắc ý ánh mắt, các ngươi Myanmar chuyến đi, chuyên mục công tác tổ danh sách thành viên phía trên. Có hay không bản bảo bảo tên? Thiên Diện đột nhiên ngưng cười cho. Giật nhẹ Diệp Thiên tay áo. Đáng thương nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên lùi lại hai bộ. Rất không cao hứng nói. Người biết rõ ta mới vừa rồi là ở bên ngoài cùng Nhan Như Tuyết bàn công việc phía trên sự tình. Ngươi còn ở trước mặt ta. Không có tiết tháo chút nào đùa bỡn ta. Làm người muốn phúc hậu a. Thiên Diện hít hít mũi ngọc, đại mi dương lên, dương dương đắc ý mềm mại sau tiếng nói. Thôi đi, muốn không phải ta lo lắng dùng não quá độ, sẽ rất mệt mỏi lời nói. Ta sớm liền sử dụng hacker thủ đoạn, xâm lấn đến lớn hung tỉ trong máy vi tính, đem nàng tất cả tư liệu đều nhìn lén một lần. Ngươi tuyệt đối đừng nói với ta, ngươi cũng muốn cùng đi Myanmar à? Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới cái này rất gây rối vấn đề. Thiên Diện hì hì cười nói. Diệp Thiên ca ca, ngươi là càng ngày càng thông minh lanh lợi. Ta đều còn chưa nói. Ngươi thì đoán ra ta tâm tư. Cái này cũng có thể nói rõ. Hai ta thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Tâm ý tương thông, ngươi có thể kéo xuống đi. Diệp Thiên vỗ đầu một cái. Hữu ý vô lực quả quyết cự tuyệt Thiên Diện ý nghĩ. Ngươi cho ta hảo hảo mà ở lại trong nước. Mặt qua loại địa phương kia. Rối loạn mà ngươi lại là người chuyên gây họa. Ta thật không dám dẫn ngươi đi quốc gia kia. Ta đây là đi làm việc. Không phải tham quan du lịch. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Thiên Diện rất không cam tâm. Hướng về phía Diệp Thiên phất phất đôi bàn tay trắng như phấn. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, không có chút nào muốn thay đổi chủ ý dấu hiệu. Bảo bảo cao cường như vậy, vũ lực giá trị, nhất định có thể trở thành người mạnh nhất mà có lực trợ thủ nha. Ngươi không thể đem ta ném. Nói ra lời này lúc, Thiên Diện lực lượng cũng có chút không đủ. Diệp Thiên còn chưa có xem chuyên mục công tác tổ danh sách thành viên. Cho dù Nhan Như Tuyết thật đem Thiên Diện tên xếp vào bên trong, Diệp Thiên cũng sẽ không đem Thiên Diện mang lên. Quốc gia kia quá nguy hiểm. Diệp Thiên lần nữa lời nói thấm thía nói ra bản thân lý do. Ta không hy vọng ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Thiên Diện chu đỏ trói kiều nộn ngạch bờ môi. Khàn giọng nói, ta biết ngươi tâm tư. Thế nhưng là ta cũng rất lo lắng ngươi an nguy nha. Chỉ cần ngươi không ở bên cạnh ta. Ta đều rất lo lắng ngươi, ta còn lo lắng cho ngươi lại lập lại chiêu cũ, tương đương ngươi một dạng, đem ta vứt bỏ, làm vì một cái nữ hài tử, quý giá tuổi tác bên trong, có bao nhiêu cái thời gian 3 năm, toàn tâm toàn ý đi tìm người yêu. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Thiên Diện trong thanh âm hàm xúc lấy không che giấu được nghẹn ngào. Trong mắt càng là treo trong suốt sáng long lanh nước mắt. Lã Trá trực khóc, càng lộ ra quyến rũ mê người. Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái nảy ra ý hay, nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý. Thanh Dương khu sở cảnh sát, cục trưởng trong văn phòng. Một buổi sáng sớm, vừa tiến vào văn phòng Đường Thiệu Cơ, nghe xong thuộc hạ báo cáo về sau, lại một lần nữa tức giận đến không nhịn được muốn chửi mẹ. Hàn Tu Đức đột tử đầu đường sự tình, làm cục trưởng Đường Thiệu Cơ. Đêm qua, là hắn biết, những năm này hắn có thể sống được như thế tư nhuận. Cũng là bởi vì được đến Hàn Tu Đức che chở cùng trông nom. Hàn Tu Đức vừa chết, hắn chỗ dựa, âm vang đổ sụp, hắn thậm chí còn lo lắng. Hàn Tu Đức lúc còn sống đối thủ một mất một còn. Nhân cơ hội này. Đối Hàn Tu Đức tùy tùng, đuổi tận giết tuyệt, tuy nhiên lo lắng, nhưng còn không đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Dù sao, Tiếp qua mấy tháng, hắn liền muốn về hưu. Đến thời điểm, ai cũng không dám làm gì mình. Đường Thiệu Cơ sớm tại một năm trước, liền đem di dân thủ tục làm thỏa đáng. Chỉ cần vừa lui nghỉ, hắn thì lập tức bay hướng nước ngoài. Đời này cũng sẽ không tải trở về Hoa Hạ. Tránh thức để hắn lộ ra cảm thấy sụp đổ là một giờ trước, tiếp vào báo động, tiến về Đoàn Sơn chấp hành nhiệm vụ ba cái cảnh viên. Tại áp giải Tống Thục Bình trở về sở cảnh sát trên đường. Bị tay súng bắn giết, xe cảnh sát bị đoạt, Tống Thục Bình bị người cướp đi. Về sau, tung tích không rõ, lại không một chút liên quan tới xe cảnh sát, liên quan tới Tống Thục Bình manh mối. Hắn sao mẹ sao? Báo cáo vụ án thuộc hạ vừa đi, Đường Thiệu Cơ nắm lên một cái mới thay đổi chính tông ấm tử xa. Không chút do dự đập xuống đất, ngã thành toái phiến. Trong công tác sự tình, để hắn cảm thấy sứt đầu mẻ chán, còn có Đường Quả mất tích sự tình, càng làm cho hắn cảm thấy mình cũng là một cái trên lò lửa con kiến. Bốn phía đi loạn, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm đầu mối. Tuy nhiên Diệp Thiên đã đáp ứng giúp hắn tìm kiếm Đường Quả. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Trời còn chưa có cho hắn truyền đến bất cứ tin tức gì. Diệp Thiên cái tên vương bát đản ngươi, muốn là Quả Quả có chuyện bất chắc, lão tử không bỏ qua cho ngươi. Con mẹ nó ngươi luôn mồm hướng lão trác cam đoan, có thể bình yên vô sự cứu ra Quả Quả, mà ngươi lại cho tới bây giờ một điểm động tĩnh cũng không có. Đường Thiệu Cơ nhỏ giọng mắng Diệp Thiên, cho dù bây giờ không phải là ngay trước Diệp Thiên mặt, loại này đối Diệp Thiên bất kính lời nói, hắn cũng không dám lớn tiếng nói ra. Diệp Thiên một lời không hợp thì giết người tác phong, Đường Thiệu Cơ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn biết rõ, nếu là mình lời này bị Diệp Thiên nghe được, Diệp Thiên tuyệt đối hội không chút do dự giết chết chính mình. Nói cho cùng, chính mình chỉ là cái nắm giữ lấy một chút xíu quyền lực tiểu tiểu cục trưởng. Tại Diệp Thiên trước mặt, liền sách giày đều không có tư cách. Nắm thảo, phi, nghiêu bước hống hống đồ chơi. Đường Thiệu Cơ một cục đờm đặc nôn tại trên mặt đất. Trong miệng tiếng chửi rủa âm, càng nói càng thấp, chỉ có hắn bản thân mới có thể nghe được. Một cỗ kéo còi báo động xe cảnh sát, tại trên đường cái chạy như bay mà qua. Trong xe cảnh sát, hôn mê bất tỉnh Tống Thục Bình. Đột nhiên vào lúc này, tỉnh lại, nàng tay chân tứ chi đều bị thô to dây thừng vây khốn. Trên miệng cũng bịt lại băng dính. Nàng kinh ngạc phát hiện, trong xe ba nam nhân, vậy mà không phải cảnh viên. Chẳng những không có mặc lấy cảnh phục, mà lại theo áo sơ mi ngắn lộ ra ngoài da trên cánh tay. Tô Lại Long họa hổ, bưu hãn mùi máu tanh thế, theo ba người trên thân, bao phủ mà ra. Tống Thục Bình vì tuyên dương chính mình quyền thế, lâu dài cùng thế giới dưới lòng đất bên trong người tiếp xúc, trông cậy vào những người kia đến bảo vệ mình. Chỗ lấy lúc này nàng có thể không chút do dự phán đoán ra, trước mắt ba người này thì là đến từ thế giới dưới lòng đất, hơn nữa còn là loại kia giết qua người. Tống Thục Bình cũng không phải là ngốc sao tử. Theo hắn dẫn người xâm nhập Phương Hoa nhà, thẳng đến phía Trung Hoa Mê Hương, đã hôn mê. Trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả sự tình, tất cả đều tại trong óc nàng giống điện ảnh ống kính giống như nhanh chóng tránh qua. Tuy nhiên nàng ý thức đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng thân thể vẫn là không cách nào động đậy, đầu càng là ẩn ẩn đau. Vài giây sau, Tống Thục Bình tâm triệt để lạnh, Phương Hoa sớm kết đặt bẫy, chờ đợi mình hướng trong bẫy chui. Trước đó liền đem Hàn Tu Đức lúc còn sống tất cả quần áo, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, cho nên chính mình tại Phương Hoa trong nhà, cái gì cũng không có phát hiện. Càng làm cho là Tống Thục Bình cảm thấy tuyệt vọng là, Phương Hoa lại còn cùng thế giới dưới lòng đất người cấu kết. Những người kia giả mạo cảnh viên, lấy kinh viện chấp hành nhiệm vụ phương thức, tiến vào đoàn sơn, danh chính ngôn thuận đem chính mình mang đi. Ba ba, hai đạo tiếng vang trầm trầm, theo Tống Thục Bình mập mạp cặp mông bên trên truyền ra. Cho đến giờ phút này, Tống Thục Bình mới cảm thụ được đau đớn, mập mạp thân thể, nương theo lấy cặp mông phía trên kịch liệt đau nhức, nhẹ nhàng sao run rẩy một chút. Ngay sau đó, một người nam nhân âm trầm tà ác trào phúng âm thanh chui vào Tống Thục Bình trong tai. Nhìn bà nội ngươi a, nếu không phải là bởi vì dung mạo ngươi bổ nhào heo mập giống như, lấy lão tử hiện tại tình cảnh, tuyệt đối phải đem ngươi cho vòng vòng xoa xoa. Ai, quá đáng tiếc, ngươi thế nào không phải quốc sắc thiên hương mỹ nhân đây? Lời nói này là theo ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên trong miệng nam nhân nói ra. Đối phương vừa mới nói xong, đầu chuyển hướng ghế sau xe phía trên Tống Thục Bình bên này. Nhìn sang, một giây sau, cho dù là cùng đủ hạng người người đều tiếp xúc qua Tống Thục Bình, cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu, kém chút đã hôn mê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?